Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 44, huấn luyện cận chiến 3. Góc truyện audio.com. Chỉ là muốn đánh trúng điểm yếu của người máy nói dễ hơn làm. Độ nhạy và năng lực phản ứng của người máy đều là từ máy tính và tia tử ngoại khống chế. Phản ứng còn nhanh hơn cả con người. Hơn nữa động tác cực kỳ chuẩn xác. Quả nhiên, phần đầu của người máy xoay 180 độ, trực tiếp quay phần sau đầu về phía Thiên Lạc. Thiên Lạc đánh một quyền thật mạnh vào sau đầu cứng rắn. Không có chút ảnh hưởng gì đối với nó, ngược lại khiến tay của cô bị đau. Kế tiếp, người máy tàn nhẫn lại triển khai công kích về phía Thiên Lạc lần nữa. Hai bàn tay hung hăng nắm chặt thành nắm đấm. Bàn tay của người máy rất nhanh đã bốc lên một tầng màu đen tinh khiết bao vây lấy. Sau đó liền đấm về phía Thiên Lạc, nhìn lớp màu đen quanh nắm đấm. Trong lòng Thiên Lạc giật mình, theo bản năng muốn né tránh. Nắm đấm bằng sắt kia hung hăng nện xuống mặt đất, tức khắc phát ra một tiếng vang nặng nề trầm đục, trực tiếp đấm thủng một lỗ. Sức mạnh thật đáng sợ. Trong lòng kinh hãi, Thiên Lạc nhìn thấy nắm đấm đầy sức mạnh kia lại đánh về phía cô lần thứ hai. Tức khắc hãi hùng khiếp vía, không chút nghĩ ngợi, hoàn toàn né tránh dựa vào phản ứng tiềm thức. Nếu như bị nắm đấm này đánh trúng, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Không ngừng trốn tránh nắm đấm của người máy, Thiên Lạc hung hăng nhíu mày, cũng không thể cứ mãi né tránh như vậy. Nghĩ tới cái này, đáy mắt Thiên Lạc hiện ra một tia tàn nhẫn, trực tiếp giơ tay, cứng rắn nhận lấy một đấm của người máy. Tê xương tay gần như bị đập nát, truyền đến cảm giác đau đớn, làm cánh tay Thiên Lạc chấn động, từ cánh tay đến chân truyền đến một trận tê dại, không dừng lại. Thiên Lạc xoay tay trực tiếp bắt được cổ tay của người máy. Nhanh chóng bẻ một cái. Cổ tay của người máy bị Thiên Lạc giữ thật chặt. Trong lúc bẻ chỗ khớp nối ở bả vai hiện ra tia lửa. Thiên Lạc cứ cứng rắn xoay tay của người máy. Một tiếng vang giòn giã. Thiên Lạc đã bẻ gãy tay người máy làm đứt hết các dây điện kết nối. Tiện tay xoay người cánh tay đó lại. Dùng nắm tay bằng sắt kia đánh mạnh lên đầu người máy. Bịch một tiếng, pha lê trên đầu người máy đã bị đập nát, tia lửa cũng lóe lên hai cái. Nhìn thấy chiêu này hữu dụng, mắt Thiên Lạc cũng sáng ngời, rồi lại hung hăng đập thêm một quyền lên đầu người máy. Người máy cũng là ý thức được nguy hiểm, nhấc chân hung hăng đạp vào bụng Thiên Lạc, một cước này vừa nhanh lại tàn nhẫn. Trực tiếp phát ra tiếng vang trong không khí. Nếu né tránh thì Thiên Lạc sẽ mất đi thời cơ công kích tốt nhất. Nghĩ tới điều này, trong mắt Thiên Lạc hiện lên ánh sáng điên cuồng. Không trốn cũng không né. Cứng rắn nhận một cước của người máy. Lục phủ ngũ tạng truyền ra cảm giác đau nhức đến tan nát cõi lòng. Khóe miệng Thiên Lạc tràn ra một ngụm máu tươi. Trong đáy mắt đen nhánh hiện lên sát ý vô tận. Mày đá tao một cước. Tao sẽ lấy mạng của mày để trả lại. Thiên Lạc nói như thế. Nhắm ngay đầu người máy hung hăng đấm xuống một quyền. Phịch một tiếng, đầu người máy bị đập vỡ. Con chip cũng bị đập nát. Đôi mắt của người máy trong nháy mắt liền tối sầm lại. Rồi mới trực tiếp cứng đờ không tiếp tục nhúc nhích. Tê, cái đồ vật quỷ quái này. Ra tay thật tàn nhẫn. Cách chương.